Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 449, mạnh mẽ luyện hóa chiến tranh khôi lỗi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, âm âm âm, phong linh bảng nội ác linh đại chiến. Phong linh bảng ngoại, lực lượng vô cùng, 18 cái chiến tranh khôi lỗi đánh sâu vào, vẫn luôn liền không có gián đoạn quá. Hơn nữa bọn họ có chính mình, trách nhiệm ý thức. Sẽ không làm bất luận cái gì một người hoặc là sinh vật. Có thể dễ dàng tiến vào phế tích nơi đi. Càng đừng nói, muốn tới gần toàn phong chi nhãn. Long khu trạng thái tam đầu long khuyển. Đại đại phát huy long cốt siêu cấp cứng rắn độ. Tự thân linh hoạt hay thay đổi tính. Một cái đối thượng 17 cái. Cũng có thể đủ cường thế ngăn chặn chúng nó, nhưng là muốn đột phá, rất khó rất khó, muốn phá hư chúng nó thân thể, càng là tưởng đều không cần tưởng, so được với trung phẩm đạo khí cứng rắn thân thể, còn không chịu nguyên lực đánh sâu vào, quả thực quá khó ứng phó. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ không phải không có cách nào phá hư bọn họ. Phải biết rằng thân thể của mình chung chính là có được hai kiện huyền đạo bảo khí, một cái phượng diệt diệt phượng kiếm, một cái phượng đồ long thương. Nếu là mạnh mẽ lo liệu này hai kiện binh khí, thu phục bọn họ vẫn là vấn đề không lớn. Chính là Trường Không Vô Kỵ không có làm như vậy, tương đương hắn tiến hành rồi tiểu lòng tham tự mình rèn luyện. Quái cũng chỉ có thể trách Tịnh Hỏa Lưu Ly Kim Thân Quyết cái này công pháp kim thân tăng lên quá khó khăn, quá không dung nắm chắc. Hiện tại vừa vặn gặp phù hợp tăng lên điều kiện thứ tốt. Hắn như thế nào có thể từ bỏ cơ hội này? Cho nên một người, đơn độc đối thượng một cái khôi lỗi rèn luyện sự tình. Vẫn luôn đều đang tiến hành bên trong. Nói như vậy, liền tính là có được loại này cơ hội. Kim thân tăng lên cũng sẽ không mau. Nhưng Trường Không Vô Kỵ bất đồng, tương đương hắn có thiên hỏa nhanh hơn kim thân rèn luyện không nói. Còn có rất nhiều đan dược có thể trợ giúp chính mình khôi phục. Này không phải, lúc ấy gian đi qua 15 phút về sau, trước mặt khôi lỗi, lại lần nữa một quyền mệnh trung Trường Không Vô Kỵ tâm qua thời điểm. Dị biến ở Trường Không Vô Kỵ kim trên người, đột nhiên mà sinh, bát chuyển kim thân. Tới nha, theo Trường Không Vô Kỵ, khí phách gầm lên giận dữ, toàn thân lưu ly quang mang, kiêm chức giống như tiểu thái dương giống nhau, bạo phát ra tới, một vòng lực lượng vòng luẩn quẩn, tại thân thể ở ngoài xuất hiện, suốt 8 vòng về sau, mang theo 8 đạo bất đồng quang hoa sắc thái, về tới Trường Không Vô Kỵ thân thể bên trong, giờ khắc này. Hắn thân thể cường độ hoàn toàn đạt tới cùng trước mặt khôi lỗi cùng cấp độ cao. Thậm chí nói, bởi vì các loại tinh luyện nguyên nhân, hắn lực lượng khẳng định viễn siêu đối phương. Cho ta lui, đột phá 8 chuyển Trường Không Vô Kỵ, xoay người chính là khí phách một quyền đánh đi ra ngoài. Thuần túy mênh mông cự lực, điên cuồng giống nhau mang theo không gian dao động. Tê liệt phiến phiến hư không, nghiền áp đối diện khôi lỗi tới. Kia khôi lỗi, nhưng không có gì dư thừa lời nói. Chính là cùng lúc trước giống nhau một quyền. Cố định tính đón đi lên. Oanh, chấn thiên vang lớn. Phảng phất sấm sét giống nhau. Ở trên hư không trung tạc nứt ra mở ra. Trường Không Vô Kỵ bản thể không làm chút nào động tác. Bá đạo lực lượng. Trực tiếp đem đối phương đánh lui đi ra ngoài, giống như đạn pháo giống nhau, tạp vào phía sau vách đá bên trong. Siêu Việt, Trường Không Vô Kỵ siêu Việt, lòng bối phía trên lãnh vô tình, trực tiếp xem nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn trong miệng, phảng phất bóng đè giống nhau nói, trên thế giới này, thật sự có người có thể lấy thân thể, cưỡng chế khôi lỗi a? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không tin. Khôi lỗi, chính là chiến tranh binh khí đâu. Lấy thân thể áp chế binh khí, dữ dội đáng sợ. Từ trước tới nay, giống như cũng chỉ có một người làm được quá. Hắn cảm khái, trước mắt xem ra cũng không phải nhất quan trọng. Trải qua này một phen, cùng khôi lỗi chi gian gần gũi đánh nhau chết sống. Trường không vô kỵ bản thân, còn phát hiện một cái thập phần quan trọng bí mật. Này đó chiến tranh khôi lỗi, đến bây giờ đều không có người đưa bọn họ chân chính luyện hóa. Chẳng qua là da lông giống nhau, thay đổi một chút chúng nó nhiệm vụ thôi. Này chỉ là ngoại tại giả thiết dao động, cũng không phải căn bản thượng tùy tâm sở dục. Cũng đó là cứ như vậy, tương đương trường không vô kỵ cơ hội liền xuất hiện. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết, trừ bỏ luyện thể bên ngoài, vẫn là một cái siêu cao cấp luyện khí công pháp. Tự nhiên mà vậy, ở luyện hóa vô chủ vũ khí thượng, có được bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng công hiệu. Liền ở ngay lúc này, trường không vô kỵ bắt được cơ hội, tới làm một cái tiểu thực nghiệm. Cả người, đồng dạng giống như đạn pháo giống nhau, vọt vào vách núi hố sâu bên trong. Ở vô tận bụi mù dưới, ai cũng thấy không rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền tính là đang ở tiến hành bất tử ma thể thay đổi ngự thanh vân, đều không thể dùng thời không truyền lại kính mặt thấy được trường không vô kỵ hành động cũng ầm ầm ầm, không ai thấy rõ sơn thể bên trong rốt cuộc là đang tiến hành loại nào chiến đấu. Chính là căn cứ thanh âm tới phán đoán, vẫn là làm người cảm thấy thập phần kịch liệt đi. Ngự thanh vân cũng không có tưởng quá nhiều, mà ở vách núi hố sâu trong vòng bụi mù chung, trường không vô kỵ cùng cái kia khôi lỗi kỳ thật vẫn chưa có quá nhiều tranh đấu. Bởi vì lúc này trường không vô kỵ là cường thế ngăn chặn đối phương cách làm. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết luyện hóa công năng cũng vào giờ phút này toàn diện vận hành lên. Ngay từ đầu cái thứ nhất nháy mắt, luyện hóa là vô pháp đột phá khôi lỗi ngoại tại phòng ngự khí lực. Nó cũng còn ở dãy rùa kháng cự, nhưng là trường không vô kỵ, nhưng không ngừng như vậy điểm năng lực. Hắn thiên hỏa cũng vào lúc này giờ phút này, toàn diện đem đối phương bao phủ, lấy thiên hỏa phối hợp luyện hóa phương pháp về sau, rốt cuộc nổi lên một chút tác dụng, nhưng luyện hóa tiến độ như cũ thong thả không được. Trường không vô kỵ căn bản chờ không dậy nổi, cho nên căn cứ chính mình kim thân tăng lên phương pháp, trường không vô kỵ lớn mật đối với khôi lỗi đánh ra chính mình nắm tay, mỗi một quyền nét đều cường thế oanh kích ở một cái điểm phía trên, làm khôi lỗi thân hình lực phòng ngự hàng đến thấp nhất. Khắp nơi cái này mấu chốt bạc nhược thời điểm, làm tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết công pháp phối hợp thiên hỏa đột nhập đi vào, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Trường không vô kỵ cái này cách làm có thể nói là tương đương hữu hiệu, khôi lỗi mạnh mẽ luyện hóa tiến độ trở nên nhanh chóng lên, một quyền đấm đánh dưới, theo thời gian trôi qua, lại là không sai biệt lắm 15 phút về sau, cái này khôi lỗi thế nhưng thật sự bị hiểu rõ. Trường không vô kỵ lấy nghịch thiên thủ đoạn cùng luyện khí công pháp thiên hỏa từ từ chờ phối hợp, thu phục nhiều ít năm cũng chưa người thu phục chiến tranh khôi lỗi. Hơn nữa, còn không phải phá hư kia một loại, mà là trực tiếp đưa bọn họ biến thành chính mình binh khí. Càng làm cho người kinh hỉ sự tình, vẫn là ở luyện hóa lúc sau, khôi lỗi sở hữu bí mật đều nhất nhất hiện ra ở trường không vô kỵ trước mặt. Nó chế tạo phương pháp, nó giấu tay tổ hợp, nó động lực suối nguồn, từ từ chờ, đều tại đây một khắc bị trường không vô kỵ biết được. Chỉ cần là tài liệu toàn bị, trường không vô kỵ đều có tin tưởng đem này đương trường chế ra. Bất quá thực đáng tiếc, tựa hồ rất nhiều đồ vật đều là trên thế giới này không có, tương đương tỉ như thái dương tinh thể cái này động lực suối nguồn chính là thái dương thượng kết tinh. Trên thế giới này sẽ có sao? Hoặc là nói, nó chế tạo phương pháp là như thế nào tới? Ân Nương Đương thượng cổ thời đại bảo bối cùng thủ đoạn. Hiện giờ thật là vô pháp lý giải. Mặc kệ quá nhiều, Trường Không Vô Kỵ vẫn là chuyển lớn. Làm khôi lỗi, liền giấu ở cái này vách núi bên trong tương đương Trường Không Vô Kỵ bản nhân. Khí phách tung bay đi ra ngoài, vẻ mặt hưng phấn, Ngự Thanh Vân cùng Lãnh Vô Tình hai cái người đứng xem. Sắc mặt sôi nổi từng người kinh biến. Trường Không Vô Kỵ, đánh bại chiến tranh khôi lỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.